Nhất niệm Vĩnh Hằng, tập 312, mắt Vĩnh Hằng. Lộ ra hai mắt kỳ dị, một đen một trắng, không có đồng tử. Càng ở trong chớp mắt khi hai mắt khép mở, ấn ký của mi tâm hắn sáng chói lập lòe. Một khí tức chuẩn chúa tể, từ trên người hắn đột nhiên bạo phát ra, thình lình ở bên trong bảo quạt này, hóa thành hai trận gió lốc, xoay tròn bốn phía xung quanh. Đồng thời, thân thể Tống Khuyết đứng lên, bước lên trước. Thời điểm xuất hiện, thình lình hắn đã hạ xuống ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng, ở phía trước Thông Thiên đạo nhân. Đường này không thông. Tống Khuyết ngẩng đầu, âm trầm mở miệng. Hai mắt hắn một đen một trắng, khiến cho hai mắt Thông Thiên đạo nhân cũng co lại. Thánh Hoàng không biết Tống Khuyết, nhưng rất nhanh hắn liền nghe được trong Khôi Hoàng thành phía dưới giọng nói run run của Tống Quân Uyển. Khuyết Nhi. Âm thanh này Tống Khuyết cũng nghe được. Hắn nghiêng đầu liếc mắt thoáng nhìn Tống Quân Uyển, trên gương mặt thâm trầm lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng ngay khi hắn quay đầu lại, trong chớp mắt thân thể Thông Thiên đạo nhân trong nháy mắt hóa thành ánh sáng màu đen, lao thẳng đến Tống Khuyết. Đạo tịch diệt. Ngươi thi triển, chỉ có tịch, còn không có diệt. Tống Khuyết hờ hững mở miệng. Tay phải hắn chợt giơ lên. Lại ở trên tay phải của hắn, xuất hiện ánh sáng màu đen tương tự cùng Thông Thiên đạo nhân, trong phút chốc lại cùng Thông Thiên đạo nhân va chạm vào nhau. Trong tiếng sấm kinh thiên vang vọng, thân thể Thông Thiên đạo nhân lần đầu bị người đánh cho từ dưới trạng thái ánh sáng màu đen, hóa thành bóng người. Sau khi lùi ngược lại mấy bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khuyết, trong mắt của hắn lộ ra vẻ giật mình. Sinh tử bản nguyên. Đây là phương pháp bản nguyên đạo trần chúa tể chuẩn bị, vì muốn cứu sống lại người hắn muốn sống lại để kiềm chế nghịch phàm. Mặc dù không biết có thể thật sự kiềm chế nghịch phàm hay không, nhưng kiềm chế ngươi, vẫn là có thể. Tống Khuyết hờ hững mở miệng, thân thể thoáng lắc một cái, lao thẳng đến Thông Thiên đạo nhân. Lúc này tinh thần Thánh Hoàng cũng chấn động, bay ra, cùng Tống Khuyết, hai người bọn họ tu vi chuẩn chúa tể. Đồng thời ra tay, hóa thành gió bão, chấn áp Thông Thiên đạo nhân. Trong thời gian mấy lần hít thở ngắn ngủi, liên tiếp có tiếng nổ lớn kinh thiên, lại không ngừng vang vọng ra ở trong trời đất này. Thậm chí rất nhanh, ba người lại bay ra khỏi trời cao, đạp ở bên trong tinh không bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng. Xuất thủ lần nữa, Thông Thiên đạo nhân vốn cường hãn, đang đối mặt với bản nguyên phương pháp của Tống Khuyết. Loại cảm giác bị kìm chế này, khiến cho hắn căn bản là không có cách nào có cường thế. Nếu chỉ có một mình Tống Khuyết, hắn còn có thể sử dụng những biện pháp khác giao chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có Thánh Hoàng. Hai người chuẩn chúa tể, một người trong đó còn chuyên môn kìm chế hắn. Tất cả những điều này liền khiến cho Thông Thiên đạo nhân căn bản là không có cách nào xoay chuyển trời đất. Trong lúc chuẩn chúa tể ra tay, có một chút sai lầm, sẽ phải trả cái giá cực lớn. Lúc này hắn phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau, vừa tránh sinh tử đạo nguyên của Tống Khuyết, nhưng lại không có cách nào tránh được đạo thần thông Hoa Vĩnh Hằng đến từ Thánh Hoàng. Trong tiếng nổ lớn, Thông Thiên đạo nhân lại phun ra máu tươi. Hắn đang muốn lui về phía sau, nhưng ánh mắt Tống Khuyết lóe lên, giơ tay phải lên. Trong chớp mắt bảo quạt cuối cùng lại thu nhỏ lại, lao thẳng đến Tống Khuyết. Tống Khuyết có đầy đủ sinh tử đạo nguyên. Có thể nói hắn mới là người truyền thừa chính thống nhất của đạo trần. Cho dù là tiểu khí linh, cũng sẽ lựa chọn nghe theo. Đương nhiên tất cả những điều này điều kiện trước tiên là Bạch Tiểu Thuần không can thiệp vào tình hình. Một khi Bạch Tiểu Thuần không cho phép làm như vậy, cho dù tiểu khí linh cũng sẽ lập tức từ chối bất kỳ yêu cầu gì đến từ Tống Khuyết. Lúc này bảo quạt thu nhỏ lại, ở trong chớp mắt khi bị Tống Khuyết cầm lấy, theo bảo quạt trong tay hắn vung lên, nhất thời lại có một con sông lớn ngang trời lao ra, mênh mông vô tận, cuối cùng lại bao trùm bốn phía tinh không xung quanh, khiến cho Thông Thiên đạo nhân căn bản không có cách nào lui ra phía sau, lại trực tiếp bị bao phủ ở bên trong. Lấy này, đồng thời còn có một chiếc thuyền biến ảo, bên trong ánh sáng thái cổ bạo phát. Đồng thời, hai vị nô bộc thái cổ kia đều thi nhau ra tay. Điều này còn chưa kết thúc, khiến cho trong lòng Thông Thiên đạo nhân đập thịt một cái, ở bên trong tinh không, tòa, tháp chỗ ngọn núi đạo nguyên cùng xuất hiện với một cánh, tay của chúa tể cực kỳ khổng lồ. Đây chính là uy lực của pháp bảo. Nhất là con sông kia, lúc này chảy xuôi ở trong tinh không, hình thành lực lượng phong ấn, phù hợp hoàn mỹ với sinh tử đạo nguyên của Tống Khuyết. Mặc dù không thể nói không có chênh lệch lớn cùng đạo trần chúa tể tự mình thi triển, lại chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Trong tiếng nổ lớn, mặc cho Thông Thiên đạo nhân dãy giụa gầm khẽ như thế nào, hắn cũng khó có thể dãy thoát ra ngoài. Mà tòa núi đạo nguyên cùng với cánh tay chúa tể giống như có thể trấn áp tất cả, lúc này ầm ầm ầm lao về phía Thông Thiên đạo nhân. Mặc dù là truyền thừa đạo của nghịch phàm chúa tể, trở thành môn đồ của hắn, tu vi lại ở dưới sự tán thưởng của nghịch phàm chúa tể. Dĩ nhiên đạt tới cảnh giới nửa bước chúa tể. Nhưng vào giờ phút này, Thông Thiên đạo nhân vẫn cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt không có cách nào hình dung. Hắn thật sự đối mặt là hai vị nửa bước chúa tể. Thánh Hoàng mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng Tống Khuyết nơi đó vốn là người đã chết, được Bạch Tiểu Thuần đưa đi tháp sinh tử đạo nguyên. Ở bên trong tòa tháp, hắn cùng với sinh tử đạo nguyên ăn ý. Sau khi dung hợp thân thể, giống như hóa mục nát thành thần kỳ, từ chết sống lại. Ở trong một cái chớp mắt khi mở mắt ra, hắn đã trở thành môn đồ của đạo trần chúa tể. Trên thực tế nếu như đạo trần không ngã xuống, như vậy sau khi Tống Khuyết thức tỉnh, không phải là nửa bước chúa tể, mà là chúa tể chân chính. Điểm này rất tương tự cùng Thông Thiên đạo nhân. Chỉ có điều hai người khác nhau, là đạo trần đã chết, nghịch phàm còn tồn tại. Chỉ có điều vì nghịch phàm bị phong ấn ngủ say, cho nên cũng đưa đến Thông Thiên đạo nhân ở đây, cho dù là được tán thành, cũng vẫn không cách nào thành là chúa tể, chỉ có thể là nửa bước mà thôi. Chỉ khi nào nghịch phàm thức tỉnh, như vậy trong nháy mắt Thông Thiên đạo nhân liền có thể mượn lực của nghịch phàm, hoàn toàn bước vào cảnh giới chúa tể. Cho dù cái chúa tể này cùng nghịch phàm tương đối giống như đất cùng trời, nhưng vẫn là chúa tể. Chỉ là Thông Thiên đạo nhân, dường như không có cách nào chống đỡ đến khi nghịch phàm thức tỉnh. Trong một chớp mắt này hắn cùng với Tống Khuyết, lại giống như kéo dài ân oán giữa nghịch phàm cùng đạo trần năm đó. Nhưng Thông Thiên đạo nhân vận khí không tốt. Nếu chỉ có một trong hai người bọn họ, hắn có thể còn có thể đánh một trận. Nhưng cho dù Thánh Hoàng yếu hơn nữa, cũng là nửa bước chúa tể. Hắn phối hợp, nhất thời liền khiến cho Tống Khuyết nơi đó, chiếm ưu thế cực lớn. Thời điểm tiếng sấm vang vọng khắp trời, khuếch tán ra tám phương, Thông Thiên đạo nhân tóc tai bù xù, mắt đỏ đậm, ở dưới nguy cơ sinh tử này kích thích, hắn không thể không thể hiện ra tất cả thủ đoạn. Lúc này hắn đầy chật vật, bất chợt cắn rách đầu lưỡi, liền phun ra bảy búng máu tươi. Mỗi một ngụm máu tươi phun ra, tóc hắn đều sẽ bạc thêm một ít, thân thể hắn cũng sẽ khô gầy thêm một ít. Sau bảy búng máu, toàn thân hắn rất già nua, trong mắt mang theo sự điên cuồng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét thê lương. Chúa tể. Tiếng gào thét này dường như ẩn chứa lực quy tắc nào đó, ở trong một nháy mắt khi truyền ra, nhất thời lại dâng lên gợn sóng, khuếch tán ra. Gần như ở gợn sóng này vang vọng. Ở trong nháy mắt khi giọng nói này truyền ra, phía sau hắn, thân thể nghịch phàm chúa tể vô cùng to lớn sừng sững ở trong tinh không. Mi tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy. Trong vòng xoáy này ầm ầm ầm chuyển động, lại có một luồng thần niệm từ bên trong vòng xoáy mi tâm của hắn lại trực tiếp bạo phát ra. Thần niệm này kinh thiên động địa, bên trong ẩn chứa một sự tịch diệt cùng tử vong. Khí tức hắn nồng đậm, ở trong nháy mắt khi vừa tản ra, lại che khuất bầu trời, khiến cho thiên địa tối tăm, hóa thành một trùng kích đến từ linh hồn. Cho dù là Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng, cũng vẫn không có cách nào chống cự. Thời điểm những tiếng động ầm ầm ở quanh quẩn ở bên tai Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng, bọn họ nhất thời phun ra máu tươi, thất khiếu cũng chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ. Bọn họ không thể không lui về phía sau. Thật sự thần niệm này trùng kích quá mức cường hãn, cho nên chỉ sợ bọn họ thân là nửa bước chúa tể, cũng vẫn không có cách nào chống đỡ được. Cũng may thần niệm này chỉ là chớp mắt một cái đã trôi qua. Nếu không, sợ là không cần Thông Thiên đạo nhân ra tay, chỉ là thần niệm, liền có thể khiến cho hai người bọn họ trọng thương. Thần niệm này, chính là tới từ nghịch phàm chúa tể, cũng là Thông Thiên đạo nhân bỏ ra cái giá thảm, lại chỉ có khả năng vận dụng một lần đòn sát thủ. Không phải hắn không muốn sử dụng nhiều, mà là nghịch phàm chúa tể trong lúc ngủ mê, ở trước khi thức tỉnh, cũng chỉ có một đạo thần niệm như thế có thể tản ra ngoài. Mặc dù thần niệm này chớp mắt tiêu tan, nhưng đối với Thánh Hoàng cùng Tống Khuyết mà nói, lúc này linh hồn bọn họ đều đang chấn động, trong đầu còn mất đi năng lực tự suy nghĩ một chút. Cái này khiến thế tuyệt sát của bọn họ hình thành đối với Thông Thiên đạo nhân trước đó, xuất hiện sự trống rỗng trong một lần chớp mắt. Trong chớp nhoáng trống rỗng này, chính là cơ hội Thông Thiên đạo nhân không tiếc giá lớn đổi lấy. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự, lúc này hai tay bấm quyết. Lập tức hai tay của hắn cuối cùng lại xuất hiện rất nhiều khí đen. Khí đen kia ầm ầm ầm chuyển động, chớp mắt lại khuếch tán ra, lại trực tiếp hóa thành kích thước trăm trượng, lao thẳng đến Tống Khuyết cùng với Thánh Hoàng. Chết! Ở trong giọng nói lạnh lùng của Thông Thiên đạo nhân truyền ra. Đồng thời, hai khí đen nhanh chóng vô cùng này, từ bên trong tản ra từng lực cắn nuốt, giống như có thể cắn nuốt tất cả. Bên trong dao động, mặc dù là Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng, hai mắt cũng co lại. Nhất là sương mù này giống như vật còn sống. Bên trong sương mù cuồn cuộn, dường như có tiếng rít gào từ bên trong truyền ra. Nếu cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy được ở sâu bên trong sương mù này, hình như có hồng quang chớp động. Hiển nhiên Thông Thiên đạo nhân đã liều mạng. Hai sương mù này không giống tầm thường. Sau khi thi triển ra, thân thể hắn rõ ràng lại khô gầy hơn không ít. đó là hắn tiêu hao lực bản nguyên, thậm chí tiêu hao sinh mạng cùng linh hồn của hắn, đổi lấy phương pháp kinh thiên. Không có khả năng đụng chạm. Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng cố nén thần hồn hỗn loạn. Hai người miễn cưỡng lui về phía sau. Nhưng hai sương mù này giống như xác định phong tỏa hai người, xuyên qua hư vô, chớp mắt tới gần. Nhưng vào lúc này, hai mắt Tống Khuyết tức giận trợn trừng, vỗ mạnh trán một cái. Liều mạng bị thương, chấn động thần hồn của chính mình, đổi lấy tỉnh táo trong thời gian ngắn. Hắn còn không chậm trễ chút nào quét ngang thần niệm. Ngay lập tức, hai vị nô bộc thái cổ trước đó bị hắn triệu hồi ra từ bên trong cây quạt trong tay, bị Tống Khuyết điều khiển. Khi hắn cùng với Thánh Hoàng ở trước mặt nguy cơ, hai vị nô bộc thái cổ này chớp mắt một cái biến mất. Thời điểm xuất hiện, thình lình ở trước người Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng, cuối cùng lại thay thế bọn họ, đối đầu với hai sương mù quỷ dị này. Bất luận là sương mù này, hay hai vị nô bộc thái cổ ở dưới sự điều động của Tống Khuyết, tốc độ cực nhanh. Thông Thiên đạo nhân căn bản là không kịp điều chỉnh, trong phút chốc lại va chạm vào nhau. Thông Thiên đạo nhân mắt thấy như vậy cũng có thể bị Tống Khuyết tìm được phương pháp hóa giải, trong mắt tràn ngập sát cơ. Hắn cũng là người quyết đoán, cuối cùng lại không chút do dự nào. Ở nơi hai sương mù va chạm với hai vị nô bộc thái cổ, hai tay bấm quyết, chợt chắp lại ở trước ngực, trong miệng truyền ra âm thanh giống như yêu ma, ma nhật yêu nguyệt. Một tiếng gầm khẽ giống như đến từ trong năm tháng, mang theo tang thương vô tận. Dường như ở thời điểm truyền ra, thiên địa chấn động, toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng đều rơi vào trong tối tăm. Giọng nói này mang theo lực không có cách nào hình dung, trong chớp mắt khuếch tán ra. Hai sương mù này lại cắn nuốt hai vị nô bộc thái cổ, sau đó trong nháy mắt lại nhảy vào bên trong thân thể của bọn họ, giống như ăn mòn. Chớp mắt một cái lại hoàn toàn hấp thu sạch sẽ hai vị nô bộc thái cổ, không còn chút nào, hút đi tính mạng của bọn họ, hút đi hồn của bọn họ, hút đi máu thịt cùng với tất cả mọi thứ của bọn họ. Mặc dù là bọn họ bị đạo trần năm đó từng phong ấn lưu lại, nhưng hôm nay theo đạo trần tử vong, theo thuật pháp quỷ dị của Thông Thiên đạo nhân, cũng vẫn không có cách nào ngăn cản bọn họ bị cắn nuốt. Mà sau khi cắn nuốt hấp thu hai vị nô bộc thái cổ này, hai sương mù này cuối cùng lại biến hóa mạnh, chớp mắt một cái, lại lớn hơn gấp 10, kinh thiên động địa. Đồng thời, từ phía xa nhìn lại, bọn chúng tự nhiên giống như hóa thành nhật nguyệt. Ngày này là ngày tròn, trăng này là đầy tháng. Cảnh tượng như vậy, bị tất cả tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng nhìn thấy được. Mỗi người đều ở dưới áp lực này, hình như không có cách nào hít thở. Phần lớn người trong bọn họ không nhìn ra được chi tiết bên trong. Nhưng đám thiên tôn đại thiên sư lại nhìn thấy rõ ràng. Khi thấy Thông Thiên đạo nhân tự nhiên ở trong nguy cơ sinh tử vốn không thể tránh khỏi này, có thể xuất hiện nghịch chuyển thế, tâm thần bọn họ không khỏi chấn động. Thông Thiên đạo nhân, nếu không phải vì hắn, sau khi thế giới thông thiên tiến vào tiên vực Vĩnh Hằng, cũng sẽ không ở trong những năm đầu, chết nhiều người như vậy, nhận cái giá thảm nặng nề như vậy. Đám người đại thiên sư mỗi một người đối với Thông Thiên đạo nhân rất phức tạp. Bọn họ hận Thông Thiên, mặc dù kém hơn so với Bạch Tiểu Thuần, lại không kém hơn bao nhiêu. Nhưng bất luận hận thế nào, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Thông Thiên đạo nhân, thực sự có chỗ kinh diễm tuyệt luân của hắn. Hắn bất luận là tư chất, hay là hắn đã từng ở trong cơ thể khôi tổ dựa vào lực một người, gần như chặt đứt huyết mạch khôi tổ. Lại hoặc là hắn vì rời khỏi, thà rằng không để ý tới huyết mạch thân tình, liều lĩnh, hủy diệt thân thể khôi tổ. Tất cả những điều này, khi được lên hai chữ kiêu hùng, hắn cũng xác thực đạt tới loại độ cao cùng tu vi khiến cho vô số người chấn động, cùng không có cách nào thu được. Đối với tất cả những gì xảy ra trên người của hắn, liền khiến cho được cuộc đời Thông Thiên đạo nhân. Mặc dù là người khác đi hận, cũng không có cách nào không thừa nhận hắn cường đại. Nhất là sự kiên quyết mới có thể ở dưới nguy cơ sinh tử này trong một cái chớp mắt, có thể nói toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, người có thể so sánh với hắn, đều hiếm có như lông phượng và sừng lân. Cùng lúc đó, ở thời khắc Thông Thiên đạo nhân có chút nghịch chuyển thế cục, ở trong tinh không, một cây bồ công anh cuối cùng ẩn chứa sinh mạng cùng thần niệm của Bạch Tiểu Thuần, cũng đã rơi vào trên một chỗ đống đổ nát xa xôi. Trong một chớp mắt này, toàn bộ tinh không đã bị hắn hóa thành cây bồ công anh tràn ngập. Trong đó có ba phần khu vực, tự nhiên chớp động ánh sáng chói ngời, hình như đang cùng vũ trụ bóng tối này, tiến hành một hồi đấu sức giữa ánh sáng cùng tối tăm. Tiên vực Vĩnh Hằng, trên trời cao, dưới bầu trời sao, theo Thông Thiên đạo nhân ở trong cục diện gần như phải chết thoáng nghịch chuyển càn khôn, giờ phút này tóc hắn tung bay, trường bào không gió tự cát động. Hắn đưa hai tay ra, thình lình nâng ma nhật yêu nguyệt. Từ phía xa nhìn lại, toàn thân hắn khí thế ngập trời, nhất thời giống như có đầy đủ lực vô thượng. Chỉ là nguy cơ của hắn cũng chưa hoàn toàn hóa giải. Thời khắc này, Thông Thiên đạo nhân vẫn còn bị nhốt ở bên trong con sông dài này. Bốn phía xung quanh hắn còn có một mặt bàn cờ to lít, còn có một chiếc thuyền, còn có một núi đạo nguyên cùng tay của chúa tể. Ở bên trong sông nhấp nhô lên xuống. Chỉ là bất luận Tống Khuyết hay Thánh Hoàng, lúc này thần hồn đều không ổn định. Nhất là Tống Khuyết, mới miễn cưỡng điều khiển hai vị nô bộc thái cổ đến, lúc này thần hồn giống như bị xé rách. Hắn cố tình lại đi mạnh mẽ điều khiển. Nhưng thần hồn rõ ràng không nhịn được, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khiến cho tiểu khí linh đi điều khiển. Mặc dù ở trên uy lực không bằng hắn đi thi triển, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Sau khi tiểu khí linh bên trong bảo quạt trong tay tản ra một tia thần niệm, Tống Khuyết kịch liệt thở dốc, lập tức ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt chữa thương. Ta cần thời gian 30 hơi thở. Trước khi Tống Khuyết nhắm mắt, liếc mắt nhìn Thánh Hoàng. Thánh Hoàng ở bên cạnh cũng phát hiện Tống Khuyết không ổn, lập tức tới gần hộ pháp thay hắn. Lại ở thời điểm Tống Khuyết nhắm mắt ổn định thần hồn, đồng thời Thông Thiên đạo nhân bị nhốt ở bên trong sông dài, lúc này ngửa mặt lên trời hô to. Giọng nói của hắn vượt qua thiên lôi, nổ lớn tám phương. Trong chớp mắt, hắn cuối cùng lại trực tiếp mở hai tay ra, tản ra sóng dao động khủng khiếp của Ma Nhật và Nguyệt Yêu, lao thẳng đến chỗ sông dài. Nhìn hình dáng hắn, giống như muốn mượn cơ hội này, lao ra khỏi cục diện tuyệt sát này. Mà Ma Nhật và Nguyệt Yêu trong tay hắn lúc này càng sáng chói. Theo bóng dáng của hắn lưu chuyển, dường như giờ phút này, Thông Thiên đạo nhân hóa thành một mũi tên rời cung, trong phút chốc muốn tới gần sông dài. Trong lòng Thông Thiên đạo nhân biết rõ, thời gian của mình không nhiều lắm. Một khi Tống Khuyết khôi phục lại, sợ là mình lại nguy hiểm. Đường ra duy nhất chính là xung phong liều chết ra ngoài. Như vậy mới có thể hoàn toàn nghịch chuyển một trận chiến này. Phá cho ta. Ánh mắt Thông Thiên đạo nhân lóe lên, bất chợt rít gào một tiếng. Nhưng ngay khi Ma Nhật Yêu Nguyệt trong hai tay hắn bùng lên ánh sáng, tất cả uy lực bạo phát, giống như muốn trong chớp mắt đánh phá sông dài. Đột nhiên, tiểu khí linh bên trong bảo quạt của Tống Khuyết truyền ra một tiếng thét chói tai. Nhất thời bàn cờ ở bên trong cục diện tuyệt sát này, chớp mắt mơ hồ. Thời điểm nó rõ ràng, giống như xuyên qua hư vô, xuất hiện ở phía trước Thông Thiên đạo nhân, bạo phát ra ánh sáng vô tận. Đó là 360 đạo ánh sáng thái cổ. Lúc này ở trong chớp mắt bạo phát ra, còn từ trên bàn cờ này bay ra 360 quân cờ. Những quân cờ này bất kỳ một quân cờ nào, cuối cùng lại đều tản ra lực lượng có thể so sánh với thái cổ đại viên mãn. Mặc dù không bằng Thông Thiên đạo nhân nửa bước chúa tể, nhưng số lượng bọn chúng quá nhiều, lúc này lại đồng thời phát lực, uy lực to lớn. Cho dù là Thông Thiên đạo nhân, hai mắt cũng co lại. Trong tiếng nổ lớn, 360 đạo ánh sáng thái cổ cùng quân cờ đen trắng với số lượng tương tự, liền trực tiếp cùng Ma Nhật Yêu Nguyệt của Thông Thiên đạo nhân va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm nổ tung. Trong phút chốc lại cuồn cuộn bạo phát ngập trời, hình thành gợn sóng kịch liệt ở giữa tinh không này cùng tiên vực vĩnh hằng, không ngừng khuếch tán ra. Cường hãn giống như Ma Nhật Yêu Nguyệt cũng trực tiếp vỡ nát. Một thoáng trước khi bọn chúng hoàn toàn mở tung ra, Thông Thiên đạo nhân không có thủ đoạn khác, lại đại biểu cơ hội trước đó hắn đổi lấy nghịch chuyển, lại sắp biến mất. Miệng tịch diệt. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Ma Nhật Yêu Nguyệt này sắp vỡ nát, Thông Thiên đạo nhân mắt đỏ ửng, vỗ mạnh trán một cái, phun ra búng máu tươi lớn. Hai tay hắn bấm quyết lại vung lên. Nhất thời giống như thời gian vĩnh hằng, Ma Nhật Yêu Nguyệt này tan vỡ. Tự nhiên dừng lại, thật giống như bị cố định, còn ở phía dưới bọn chúng, từ trong không trung bên trong hư vô xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này so với Ma Nhật Yêu Nguyệt còn muốn lớn hơn không ít. Lúc này theo nó xuất hiện, bên trong một mảnh tối tăm, tản ra từng sự tịch diệt cùng tử vong. Còn trong chớp mắt khi vừa xuất hiện, toàn bộ tiên vực vĩnh hằng vốn còn có ánh sáng. Nhưng ở trong một chớp mắt này, cuối cùng lại chợt ảm đạm xuống. Dường như tất cả ánh sáng, theo một vòng xoáy này xuất hiện, đều bị nó hút đi. Từ phía xa nhìn lại, vòng xoáy lại giống như một cái miệng cực lớn nuốt trời. Lúc này theo nó hạ xuống, những quân cờ từ bàn cờ bay ra, cũng vẫn không có cách nào chống đỡ được, lại trực tiếp bị cắn nuốt qua. Thậm chí ngay cả bàn cờ này cũng chấn động, ở trong một tiếng gào thét của Thông Thiên đạo nhân, lại trực tiếp ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Trong khoảng thời gian ngắn, Thông Thiên đạo nhân giống như chí tôn. Lúc này mặc dù khí tức suy yếu đi không ít, nhưng xung quanh hắn hình thành Ma Nhật Yêu Nguyệt, cùng với miệng nuốt trời, cuối cùng lại không tiêu tan, vẫn tản ra sóng dao động khủng khiếp. Ở dưới bàn tay Thông Thiên đạo nhân, chúng bao phủ hắn ở bên trong, lại một lần nữa nhằm phía con sông lớn. Khi tiểu khí linh bên trong bảo quạt khi nhìn thấy được bàn cờ bị hủy, nó cũng trở nên mù quáng, phát ra một âm thanh chói tai, hai tay bấm quyết, lực thần niệm toàn diện bạo phát. Nó không có cách nào đi chấn động con sông lớn, nhưng có thể chấn động chiếc thuyền này. Trong nháy mắt, chiếc thuyền bồng bềnh trên con sông, lại chợt tản ra ngân quang kinh thiên. Từ phía xa nhìn lại, giống như hóa thành một thanh phi kiếm. Trong tiếng nổ lớn lại từ bên trong con sông lớn lao ra, dâng lên một đạo cầu vồng màu bạc cho dù mọi người tiên vực vĩnh hằng cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Giống như vì sao rơi, lao thẳng đến Thông Thiên đạo nhân. Không phải giống như phi kiếm lướt đi, mà là, ở trong quá trình bay ra, từ trên chiếc thuyền màu bạc giống như phi kiếm này, truyền đến những tiếng rắc rắc. Còn có một lực tự bạo kinh thiên, từ bên trong không thể nghịch chuyển bạo phát ra. Hiển nhiên là tiểu khí linh hiểu rõ, thần niệm lớn nhất của mình, cũng chỉ là có thể điều khiển chiếc thuyền này. Có thể tưởng tượng muốn đi ngăn cản Thông Thiên đạo nhân, dựa vào chiếc thuyền vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu không tiếc giá lớn, lấy thuyền tự bạo đổi tới một lần lực lượng. Cho dù không thể giết chết Thông Thiên đạo nhân, nhưng có lẽ đủ để ngăn cản, thậm chí kéo dài hơn 10 hơi thở, vẫn có khả năng hoàn thành. Mà giờ khắc này, thời điểm cách Tống Khuyết chữa thương thần hồn kết thúc, chỉ có 10 hơi thở. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, 10 hơi thở không dài. Mà đối với Thông Thiên đạo nhân cùng Tống Khuyết mà nói, thời gian 10 hơi thở, có thể làm được rất nhiều chuyện, còn có thể thay đổi một hồi sát cục sinh tử. Ngươi không có cơ hội. Thông Thiên gầm khẽ, hai tay bấm quyết. Bốn phía xung quanh hắn, ở xung quanh Ma Nhật Yêu Nguyệt cùng với miệng nuốt trời. Hư vô vặn vẹo, lại trực tiếp xuất hiện đường nét mặt người. Dường nét này xuất hiện, nhất thời lại lấy Ma Nhật Yêu Nguyệt này làm hai mắt, lấy vòng xoáy nuốt trời làm cái miệng lớn, kinh thiên động địa. Đồng thời, tản ra dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Trong tiếng nổ lớn, nó lại trực tiếp cùng phi kiếm trong chiếc thuyền tự bạo này, va chạm vào nhau. Ầm ầm, dưới tiếng động điếc tai nhức óc, không ngừng vang vọng. Lực lượng của bản thân chiếc thuyền phi kiếm lại thêm tự bạo hoàn toàn phóng ra, mặc dù khiến cho Thông Thiên đạo nhân điên cuồng phun ra máu tươi, nhưng lại không có cách nào chấn động được đường nét gương mặt kia, càng không có cách nào ngăn cản đường nét gương mặt này cuốn theo bóng dáng Thông Thiên đạo nhân, giống như bẻ gãy nghiền nát, lại trực tiếp xuyên qua chiếc thuyền phi kiếm tan vỡ. Ở trong vô số mảnh vỡ của chiếc thuyền, đường nét mặt người lao thẳng đến con sông lớn, tốc độ cực nhanh, căn bản là không kịp ngăn cản. Tiểu khí linh cũng không có lực đi điều khiển con sông lớn. Trong tiếng nổ lớn, đường nét mặt người kia liền trực tiếp đánh vào trên con sông lớn. Con sông lớn rồi, cũng bị bất chợt kéo ra thật dài, giống như nhô ra. Từ phía xa nhìn lại, dòng nước này giống như trở thành ra, khiến cho vị trí nhô ra này hình thành một gương mặt cực lớn. Gương mặt này chính là đường nét mặt người kia. Lúc này, sau khi nhô ra, khiến cho hình dáng của hắn vốn mơ hồ, cũng trở nên rõ ràng hơn không ít. Khiến cho mọi người tiên vực Vĩnh Hằng sau khi nhìn thấy, lập tức lại nhận ra được, kẻ địch thiên ngoại, người khổng lồ chúa tể, gương mặt từ bên trong con sông lớn nhô ra, chính là dáng vẻ của nghịch phàm. Lúc này mắt thấy nước bên trong con sông lớn nhanh chóng vận chuyển, nhưng lại rõ ràng càng lúc càng thưa thớt, lại ở thời điểm Thông Thiên đạo nhân giống như sắp hoàn toàn lao ra, trong nháy mắt thậm chí trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ mừng giống như phát điên. Một tiếng chuông, thình lình từ sâu bên trong lòng đất Vĩnh Hằng, ung dung truyền đến. Theo tiếng chuông vang vọng, một ý mênh mông đến từ mẹ Vĩnh Hằng, lại trực tiếp bạo phát ra ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng, nhất là Thánh Hoàng. Lúc này toàn thân hắn bỗng nhiên run lên, lại có ánh sáng chói lòa, từ trong cơ thể hắn không ngừng tản ra. Trên mi tâm của hắn, ấn ký của mẹ Vĩnh Hằng lúc này giống như nở rộ, lộ ra không phải quả, mà là một con mắt giống như đang từ từ mở ra. Mẹ Vĩnh Hằng, cuối cùng lại chủ động thức tỉnh. Nàng không sử dụng lần thức tỉnh này ở trong việc đối đầu nghịch phàm, mà là vào giờ phút này đưa ra lực lượng cuối cùng của bản thân, tới ngăn cản Thông Thiên đạo nhân, tới bảo vệ Bạch Tiểu Thuần. Có thể, ở trong ý thức của mẹ Vĩnh Hằng, nàng dĩ nhiên nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần lúc này truy tìm chính là đạo. Chính là hy vọng cuối cùng của nàng cùng với tiên vực Vĩnh Hằng. Nếu như Bạch Tiểu Thuần thất bại, tiên vực Vĩnh Hằng nhất lại định suy diệt, lại không có bất kỳ biện pháp nào thay đổi kết cục này. Ai cũng làm không được. Cho dù là mẹ Vĩnh Hằng, năm đó lúc toàn thịnh, cũng chỉ là kéo dài tai họa lớn này lại. Khó có thể hóa giải. Chỉ khi nào Bạch Tiểu Thuần truy tìm đạo chính là thành công, như vậy tất cả những điều này lại tràn ngập biến số. Sau này như thế nào, tất cả đều có khả năng. Cho nên, nàng làm sao có thể cho phép có người ở thời khắc quan trọng nhất này, đi làm phiền Bạch Tiểu Thuần tu luyện. Cho dù nàng qua nhiều năm như vậy, ở năm đó bị trọng thương, đến nay cũng chỉ là tích lũy ra một ít thần lực không nhiều lắm, lại có không ít đều đặt ở trên tán thành, còn đưa cho một phần cho Thánh Hoàng. Nhưng ở trong một chớp mắt này, nàng vẫn lựa chọn ra tay, không chút do dự, không chậm trễ. Ý thức của nàng từ ở bên trong mặt đất tiên vực của Vĩnh Hằng này phát ra, chấn động chúng sinh. Trong nháy mắt, ấn ký nơi mi tâm Thánh Hoàng, bạo phát ra tia sáng chói mắt. Tia sáng chói mắt này, khuếch tán tám phương. Đồng thời, bên trong đóa hoa Vĩnh Hằng nở rộ này, ngưng tụ ra mắt của mẹ Vĩnh Hằng, lúc này tất cả mở ra. Ở trong chớp mắt khi mở ra, khí tức trên người Thánh Hoàng phóng lên cao, dưới không ngừng bạo phát, cuối cùng lại khiến cho căn cơ của hắn vốn bất ổn, Ở trong một chớp mắt này, căn cơ lại trực tiếp vững chắc vô cùng. Tu Vi còn bước ra một bước, bước vào chúa tể. Thiên địa nổ lớn, một khí tức không tầm thường, giống như đại biểu quy tắc thiên địa, từ trên người Thánh Hoàng bạo phát kinh thiên. Khí tức này mạnh mẽ, khiến trời cao biến sắc, khiến cho tinh không đều vặn vẹo. Nhưng rõ ràng, đây không phải là lực lượng của chính bản thân Thánh Hoàng. Đây là lực lượng tới từ mẹ Vĩnh Hằng ngưng tụ ra, không có cách nào lâu dài. Nhưng cho dù là như vậy, hiện tại bạo phát cũng vẫn khiến cho thần sắc Thông Thiên Đạo Nhân đại biến. Thời cơ mẹ Vĩnh Hằng thật sự hạ xuống, đối với Thông Thiên Đạo Nhân mà nói, lại trực tiếp cắm ở thời khắc mấu chốt của hắn. Đáng chết! Vẻ mặt Thông Thiên Đạo Nhân luống cuống. Lúc này hắn ở bên trong dòng sông trùng kích, cách đánh phá CPM sông không chênh lệch nhiều, nhưng còn cần thời gian vài hơi thở mới có thể. Nhưng trong một chớp mắt này, mẹ Vĩnh Hằng làm sao có thể cho hắn cơ hội này? Ở trong chớp mắt vừa hạ xuống, ở chớp mắt khí tức trên người Thánh Hoàng bạo phát, bị mẹ Vĩnh Hằng ngưng tụ ra, hai mắt Thánh Hoàng lại bỗng nhiên lóe lên. Thân thể trong tiếng nổ lớn xuyên qua hư vô, lại trực tiếp xuất hiện ở ngoài con sông, trước gương mặt nghịch phàm do Thông Thiên Đạo Nhân huyễn hóa ra. Hắn giơ tay phải lên, hướng về phía gương mặt từ bên trong dòng sông nhô ra, bỗng nhiên nhấn một cái. Trở lại, tiếng sấm nhất thời kinh thiên. Một cái nhấn này của Thánh Hoàng nhìn như đơn giản, lại trực tiếp bạo phát ra giống như một đòn của chúa tể vậy, khiến cho con sông kia nhất thời cuồn cuộn, bất chợt cuốn về phía sau. Ngay cả mặt nghịch phàm bên trong bị Thông Thiên Đạo Nhân huyễn hóa ra, cũng vặn vẹo, không có cách nào ngăn cản bị con sông này, trực tiếp cuốn trở lại. Ta không phục. Thông Thiên Đạo Nhân phun ra máu tươi. Hắn tốn cái giá cực lớn, thậm chí vận dụng đòn sát thủ, còn tiêu hao sinh mạng cùng linh hồn của bản thân. Lúc này mới nghịch chuyển trận nguy cơ sinh tử này. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, mẹ Vĩnh Hằng tự nhiên hạ xuống, một trường kia lại trực tiếp đột nhiên chặt đứt khả năng xoay chuyển của hắn. Hắn làm sao có thể cam tâm? Lúc này trong tiếng gào thét, Thông Thiên Đạo Nhân lại chợt giơ tay phải lên, hung hăng vỗ ở trên ngực mình. Dưới cái vỗ này, toàn thân của hắn cuối cùng lại ầm ầm xuất hiện ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này đại biểu cho tịch diệt, đại biểu tử vong, đại biểu hắc ám. Lúc này theo nó xuất hiện, không phải thiêu đốt người khác, mà là đang đốt cháy thân thể của bản thân Thông Thiên Đạo Nhân. Ở nguy cơ trước mắt này, hắn thình lình hoàn toàn không có một chút do dự, lựa chọn thiêu đốt chính mình, đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu không làm như vậy, Thông Thiên Đạo Nhân có thể dự cảm được, mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm như vậy, chỉ cần cho hắn cơ hội, một khi chạy ra khỏi con sông này, trở lại mi tâm của nghịch phàm, hắn có thể mượn lực của nghịch phàm, chữa trị bản thân. 3.000 đạo tịch diệt. Hai tay Thông Thiên Đạo Nhân bấm quyết, ở trong hỏa diễm này thiêu đốt toàn thân, vung mạnh lên. Nhất thời một sợi tơ, giống như quy tắc hiển hóa ra. Cuối cùng lại xuất hiện ở mặt nghịch phàm xung quanh hắn, bị thuật pháp của hắn hình thành, giống như hóa thành tóc. Sợi tóc này, chính là quy tắc. Bên trong còn tản ra khí tức bản nguyên. Dường như bên trong tinh không này có thêm một loại bản nguyên. Nó không phải đến từ cảm ngộ của Thông Thiên Đạo Nhân, là đến từ nghịch phàm chúa tể, là nghịch phàm năm đó mỗi lần tắt đi một chỗ văn minh tộc quần, cướp đoạt được ý chí thuộc về tộc quần đó, hình thành lực bản nguyên. Thông Thiên Đạo Nhân vốn không có thật sự thăng cấp chúa tể, không có cách nào thi triển phương pháp tịch diệt thuộc về nghịch phàm này. Nhưng dưới thiêu đốt bản thân, hắn rốt cuộc vẫn thi triển ra phương pháp tịch diệt này. Trong nháy mắt, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, chớp mắt một cái, số lượng sợi tóc này vượt qua mấy trăm, vượt qua mấy nghìn. Sau khi xuất hiện, theo hiển hóa, lực quy tắc, lực bản nguyên, nhất thời lại nổ lớn trên trời cao, chấn động chúng sinh. Thậm chí ngay cả bốn phía xung quanh con sông cũng giống như bị bốc hơi lên. Rất nhanh, thời điểm khi một sợi tóc cuối cùng xuất hiện, tổng cộng 3.000 đại đạo, tổng cộng 3.000 sợi tóc, ở chớp mắt tất cả xuất hiện, 3.000 sợi tóc này lập tức lại thoáng mơ hồ. Tự nhiên mỗi một sợi tóc đều biến hóa ra từ 10 đến trên 100 sợi tóc khác nhau giống như phân thân. Những cái này, là mỗi một tiểu đạo vô hạn dưới bản nguyên đại đạo. Lúc này sau khi xuất hiện, tóc nghịch phàm này lập tức lại giống như vô tận, trong nháy mắt bạo phát. Đó là 3.000 đại đạo cùng với vô số đường nhỏ, ngưng tụ ở cùng một chỗ, hình thành lực hủy diệt tất cả. Trong giờ phút này dưới sự bạo phát, trong hai mắt trên mặt nghịch phàm do thần thông của Thông Thiên Đạo Nhân hình thành, ma nhật yêu nguyệt này lúc này lập lòe hồng quang. Cuối cùng so với trước, lại thêm một chút linh động. Ai cũng vậy, không có cách nào ngăn cản. Toàn thân Thông Thiên Đạo Nhân đang thiêu đốt, phát ra tiếng gào thét như tâm thần. Kéo mặt nghịch phàm hư ảo bên ngoài thân thể khổng lồ do thần thông của hắn ngưng tụ cùng với vô số sợi tóc quy tắc vung vẩy. Lại một lần nữa nhằm về phía con sông. Lần này, khí thế của hắn mạnh mẽ, vượt qua trước kia rất nhiều. Trong nháy mắt những sợi tóc này liền trực tiếp xuyên qua con sông. Thời điểm xuất hiện, thình lình ở trước mặt Thánh Hoàng. Thánh Hoàng không có lựa chọn khác. Theo mắt mẹ Vĩnh Hằng ở mi tâm sáng chói, trong cơ thể lại trực tiếp phát ra khí tức kinh thiên. Thời điểm hai tay bấm quyết, phía sau hắn thình lình xuất hiện ảo ảnh Hoa Vĩnh Hằng, toàn lực ngăn cản về phía những sợi tóc đã lao tới cùng với mặt nghịch phàm.